Mỗi tháng một lần, Maggie chu đáo viết thư cho mẹ và các anh, kể chuyện về bác Vinslander cố gắng bông đùa vừa phải và không hé lộ lấy một lời về sự bất hòa với Lee Úc. Vẫn thói kiêu hãnh ấy. Ở Drogheda người ta chỉ biết vợ chồng Mueller là bạn của Lee Úc và Maggie ở nhà trọ vì Lee Úc thường xuyên đi vắng. Mọi điều đều khiến họ cảm thấy Maggie thật tâm quyến luyến với những người dễ mến ấy. Và ở Drogheda người ta không lo ngại cho Maggie. Chỉ có một điều làm họ phiền lòng. Tại sao Maggie không về thăm người nhà? Nhưng nàng không thể viết cho họ rằng nàng không có tiền đi đường. Như vậy sẽ phải giải thích rằng cuộc sống gia đình của nàng với Lee Úc Onin bất hạnh xiết bao. Thỉnh thoảng dường như tiện thể, nàng cả gan hỏi thăm Đức Giám Mục Ralph sống ra sao. Còn Bob càng ít nhớ thuật lại cho nàng đôi ba điều được mẹ cho biết về giám mục. Rồi sau đó đến một lá thư chỉ toàn nói về The Precasa khả kính. Đức giám như từ trên trời rơi xuống, bố viết. Ngài đến đột ngột và có vẻ không vui, hệt như bị nhúng xuống nước. Vì không gặp được em, ngài rất dầu dĩ. Thoạt đầu ngài mắng chúng ta không báo cho ngài biết em lấy Lee Úc. Nhưng mẹ giải thích với ngài rằng em không cho báo tin, tự nhiên em đâm ra trái tính như thế. Ngài liền im bặt và không đả động gì đến chuyện ấy nữa. Nhưng theo anh, ngài nhớ em hơn nhớ tất cả mọi người khác trong gia đình ta. Điều đó cũng dễ hiểu thôi, vì cả nhà ta không ai tiếp xúc với ngài nhiều như em. Và theo anh, ngài bao giờ cũng yêu em như cô em ruột. Tội nghiệp, Đức Giám thơ thẩn ở đây như người bất đắc chí. Như thể chờ mong em sắp từ một góc nào nhảy sổ ra. Ở nhà ta không tìm đâu ra tấm ảnh nào đưa ngài xem. Trước đó anh chẳng hề quan tâm đến. Nhưng khi ngài hỏi, anh nghĩ, ờ nhỉ, kỳ thật, tại sao em không có ảnh cưới? Ngài hỏi, em có con chưa? Anh đáp, hình như chưa. Chưa, đúng không, Maggie? Em lấy chồng bao lâu rồi nhỉ? Sắp 2 năm phải không? Phải. Cố nhiên hiện giờ đã là tháng 6 rồi còn gì. Thời gian bay nhanh quá. Anh hy vọng rằng chẳng bao lâu nữa em sẽ có con. Đức giám của chúng ta sẽ mừng lắm đấy. Anh toan đưa địa chỉ của em cho ngài, nhưng ngài không lấy. Ngài bảo rằng ngài chẳng cần gì đến, vì ngài sắp sang Hy Lạp một thời gian, đến Athens cùng với Tổng Giám Mục mà ngài theo hầu. Đức Tổng Giám Mục rõ ràng là người Ý, tên dài răng rẵng không sao nhớ được. Em tưởng tượng xem, các đấng ấy đến đây bằng thủy phi cơ. Thực đấy, em ạ, khi được biết em không có ở đây và chẳng có ai cùng ngài đi dạo chơi ở Drogheda, ngài không có ý lưu lại lâu, chỉ ở 1 tuần, đi ngựa 2 lần, ngày nào cũng làm lễ Misa cho chúng ta, rồi lập tức ra đi. Maggie đặt lá thư sang bên cạnh. Ông ấy biết. Rốt cục thì ông ấy biết. Ông ấy nghĩ gì? Có buồn lắm không? Tại sao ông ấy đẩy nàng đến nước này? Kết quả chẳng có gì tốt lành. Nàng không yêu Lee Úc và sẽ chẳng bao giờ yêu anh. Lee Úc chỉ là sự thay thế. Nàng sẽ có với anh những đứa con giống như những đứa trẻ mà Ralph de Precasa có thể cho nàng. Trời ơi, đầu óc nàng rối loạn hết rồi. Tổng giám mục đi Contini Vecese khước từ những căn phòng dành cho ngài trong dinh thự ở Athens của giới chức cao cấp của nhà thờ. Ngài thích một khách sạn bình thường cho người thế lực hơn. Ngài đến Athens có việc quan trọng và rất tế nhị. Đã từ lâu có một số vấn đề nên bàn bạc với các giáo sĩ cao cấp của nhà thờ chính giáo Hy Lạp đối với nhà thờ này cũng như với nhà thờ chính giáo Nga. Vatican có thái độ thiện cảm hơn nhiều so với nhà thờ Thanh giáo. Suy cho cùng, chính giáo là một trào lưu chứ không phải là đạo dối. Trong chính giáo, cũng như trong nhà thờ Thiên Chúa La Mã, các tổng giám mục kế thừa chức sắc của mình theo trực hệ từ chính thánh Pierre. Tổng giám mục biết rằng chuyến đi này là một loại thử thách. Nếu thành công, nó sẽ là một bậc mới trên con đường công danh của ngài. Và ở La Mã, một cương vị cao hơn đang chờ ngài. Khả năng ngoại ngữ của ngài là một ưu thế không nhỏ. Ngài nói thạo tiếng Hy Lạp. Điều đó làm đĩa cân lệch về phía có lợi cho ngài. Ngài được gọi về từ một nơi xa xăm, từ Úc, và ngài được đưa đến Athens bằng máy bay. Cố nhiên không thể nào không đem theo giám mục De Bricassa. Những năm qua, Di Contini và Cesare đã quen trông cậy ngày càng nhiều hơn vào con người tuyệt diệu này. Đây thực sự là một Marazzini thứ hai. Sự so sánh đó là lời tán dương rất cao, vì Tổng giám mục khâm phục Hồng Y Marazzini hơn Hồng Y Richelieu nhiều. Ranf tiêu biểu cho tất cả những gì tòa thánh La Mã quý trọng ở các giới chức cao cấp của mình. Đức giám hết sức đanh thép cả trong đức tin cũng như trong đạo đức. Ngài có trí tuệ mềm dẻo, linh hoạt và khuôn mặt không thể dò thấu. Thêm nữa, Ngài có một năng khiếu đặc biệt. Ngài bao giờ cũng biết lấy lòng mọi người xung quanh, bất kể Ngài ưa hay ghét họ, đồng ý hay bất đồng ý kiến với họ. Ngài không xu nịnh, mà đích thực là nhà ngoại giao. Nếu Ngài được nhắc nhở thường xuyên hơn với những người cầm quyền ở Vatican, thì chắc chắn Ngài sẽ tiến xa. Đấy sẽ là điều rất vừa ý Đức ông Di Contini Vecese. Đức ông tuyệt nhiên không muốn chia tay với De Bricassa khả kính. Tiết trời rất nóng nực, nhưng sau cái ngột ngạt ẩm ướt của Sydney, cái oi ả khô ráo của Athens không làm giám mục Ranf khó chịu. Vẫn như mọi khi, mặc áo trùm, quần bó và ủng cưỡi ngựa, cha bước nhanh trên con đường đá chạy lên dốc, dẫn tới Acropole, qua Propylae, ảo não, qua Erechtheion, lên cao hơn nữa, đi trên đà trơn trượt tới đền Parthenon và tiếp nữa đến di tích của bức tường bao quanh Acropole. Ở đây, trên đỉnh cao, nơi gió thổi bay tung mái tóc xoăn, giờ đây đã điểm bạc ở Thái Dương, Đức Giám Mục dừng lại và đưa mắt nhìn bao quát các thành phố màu trắng và phía sau thành phố, những ngọn đồi tràn ngập ánh mặt trời và cái màu xanh trong trẻo có 102 của biển Ege. Dưới chân của Ranf là Piaca, với những tiệm cà phê trên các mái nhà nóc bằng và những khu nhà của các họa sĩ. Ở phía bên là những tầng bậc của một hí trường đồ sộ trải ra trên vách đá. Xa xa hiện lên những cây cột La Mã, những pháo đài của quân thập tự chinh, những lâu đài Venice, nhưng không còn một dấu vết của bọn Thổ Nhĩ Kỳ. Người Hy Lạp là một dân tộc kỳ lạ. Phải căm thù ghê gớm lắm những kẻ đã cai trị họ 7 thế kỷ liền thì mới có thể vừa được giải phóng đã quét sạch khỏi mặt đất tất cả các giáo đường và tháp giáo đường của bọn xâm lược. Một dân tộc lâu đời biết bao, một quá khứ huy hoàng biết bao. Khi Peteller đem đá cẩm thạch phủ lên đỉnh vách đá này, những người nọc man tổ tiên của Ranf de Bricassa còn là những kẻ mọi dợ dùng da thú che chân, còn La Mã chỉ là một làng quê. Mãi đến bây giờ, ở cách xa 11.000 dặm, lần đầu tiên Ranf nghĩ đến Maggie mà tiếng nức nở không nghẹn lại trong cổ họng. Thế nhưng, những đỉnh núi xa nhòa đi trước mắt trong giây lát và ông không tự chủ ngay được. Sao ông có thể kết tội nàng? Thì chính ông bảo nàng lấy chồng đi kia mà. Và ông bỗng hiểu vì sao nàng quyết giấu ông điều đó. Nàng không muốn ông gặp chồng nàng, không muốn ông dính líu vào cuộc đời mới của nàng. Trước kia ông tưởng rằng sau khi lấy chồng, nếu không ở ngay Drogheda thì nàng sẽ chuyển đến Gilenboul và từ đấy sẽ không cách xa ông là mấy. Ông sẽ biết nàng vẫn sống và khỏe mạnh, chỉ cần nghĩ một chút là thấy rõ. Chính đó là điều nàng không muốn. Không, cố nhiên nàng không thể không ra đi và chừng nào còn là vợ anh chàng Lý Úc Ô Ninh ấy, nàng sẽ không trở lại. Bob nói rằng vợ chồng họ tích lũy tiền muốn mua đất ở Tây Queenslander. Cái tin đó nghe như tiếng chuông đưa đám. Maggie quyết không quay trở lại. Đối với ông, Ranf de Bricassa, nàng đã chết. Nhưng em có hạnh phúc không, Maggie? Chồng em có xúc phạm em không? Em có yêu anh chàng Lý Úc Ô Ninh ấy không? Anh ta là người thế nào? Vì sao em đổi ta lấy anh ta? Anh ta là một người chăn cừu bình thường. Thế thì em thích anh ta về điểm nào? Cái gì khiến em thích anh ta hơn Inez Davis, hơn cả Liam O'Rourke và Alastair McQueen? Có lẽ em không muốn ta biết anh ta để ta khỏi so sánh phải không? Hay em muốn làm ta đau đớn, muốn trừng phạt ta? Tại sao vợ chồng em không có con? Duyên do vì đâu? Tại sao chồng em đi khắp Queenslander như một kẻ lang thang, còn em thì anh ta gửi ở nhà bạn mình? Em chưa có con cũng chẳng có gì lạ. Chồng hầu như không ở với em. Tại sao thế, Maggie? Tại sao em lấy anh chàng Lý Úc Ô Ninh ấy? Cha quay lại, rời Acropole đi xuống, bước đi trên các phố Athens đông người, ồn ào. Cách phố Oripider không xa, có một cái chợ giữa trời. Cha nán lại nơi đây, say mê với cảnh tượng này. Đám đông nhiều màu sắc, những sọt to tướng đựng cá bốc mùi gay gắt dưới nắng, những bó sau treo cạnh nhau và những đôi giày thêu trang kim. Những người phụ nữ khiến cha vui thích, những người con gái của một nền văn hóa hoàn toàn khác, khác về bản chất với thanh giáo, mà giám mục De Pricassa lại là người được giáo dục theo tinh thần thanh giáo. Họ công khai tỏ ra thán phục cha không một chút e dè. Nếu như trong những cái nhìn hoan hỉ ấy và những giọng nói thỏ thẻ ấy có pha màu sắc dục, cha không chọn được từ khác, thì hẳn là cha sẽ bối rối vô cùng. Nhưng không, sự hân hoan đó do một tình cảm khác gọi nên. Đây chỉ là biểu lộ niềm thán phục một vẻ đẹp hiếm có. Khách sạn nơi hai người dừng chân là một khách sạn sang trọng và đắt tiền. Ở trên quảng trường Omioi, Tổng giám mục Di Contini Vercese ngồi bên cách cửa mở ra ban công mải mê suy nghĩ. Khi giám mục De Pricassa vào, ngài ngẩng đầu lên và mỉm cười. Vừa hay, Ralph ạ, tôi muốn cầu nguyện. Tôi cho rằng mọi việc đều ổn thỏa, lẽ nào lại xảy ra những rắc rối bất ngờ sao, thưa Đức ông? Vấn đề thuộc một loại hơi khác. Hôm nay tôi nhận được thư của Hồng Y Monteverdi, ngài chuyển lời cầu chúc của Đức Thánh Cha. Vì xúc động, hai vai của giám mục Ralph căng ra và gáy lạnh đi. Có chuyện gì thế ạ? Hễ việc đàm phán ở đây xong xuôi mà cũng xong rồi, tôi phải có mặt ở La Mã. Tôi sẽ được phong chức Hồng Y và sau đó tôi sẽ phụng sự ở La Mã, trực tiếp bên Đức Thánh Cha. Thế còn tôi? Cha sẽ là Tổng giám mục De Pricassa và trở về Úc thay thế tôi làm khâm mạng giáo hoàng. Bây giờ cha Ralph lên cơn sốt, thậm chí hai tay đỏ lên. Ông không phải là người Ý mà được ban chức khâm mạng giáo hoàng, một vinh dự chưa từng thấy. Ôi, không nghi ngờ gì nữa, ông sẽ còn được phong Hồng Y. Tất nhiên trước hết cha sẽ được huấn luyện và dặn dò đôi chút ở La Mã, sẽ phải mất vào đó khoảng nửa năm. Nửa năm ấy tôi sẽ ở bên cha, giới thiệu cha với bạn bè của tôi. Tôi muốn họ quen biết cha, bởi vì đến một lúc tôi gọi cha về, Ralph ạ, và cha sẽ trở thành người phụ tá của tôi ở Vatican. Tôi biết làm cách nào tạ ơn Đức ông được, thưa Đức ông. Chính nhờ Đức ông mà tôi có được vinh dự cao cả như thế. Sáng danh Chúa, tôi có đủ trí tuệ để nhìn rõ người có năng khiếu mà ta không nên để cho mòn mỏi ở chốn heo hút. Bây giờ chúng ta sẽ quỳ xuống cầu nguyện, Ralph. Ơn Chúa thật cao trọng. Tràng hạt và sách kinh lễ của giám mục Ralph ở trên chiếc bàn con bên cạnh. Tay run run, cha với tay lấy chuỗi tràng hạt và vô ý gạt rơi cuốn sách xuống bàn. Cuốn sách mở ra ở giữa. Tổng giám mục ở gần hơn, ngài nhặt cuốn sách lên và tò mò nhìn cái gì màu rêu, khô và mảnh trước kia là bông hồng. Kỳ lạ thật, tại sao cha giữ cái đó? Cái gì vậy? Kỷ niệm về quê hương hay có lẽ về mẹ? Cặp mắt thấu suốt, không thể dùng mưu trước hay lối nói quanh mà lừa dối được, nhìn thẳng vào Ralph, không kịp che giấu sự xúc động và sợ hãi nữa rồi. Không ạ, cha Ralph nói và nhăn mặt, mẹ tôi thì tôi không muốn nhớ đến làm gì. Nhưng hẳn là bông hoa nhỏ này có nhiều ý nghĩa đối với cha, thì cha mới trân trọng gìn giữ nó trong cuốn sách quý nhất của mình. Vậy thì bông hoa ấy nói với cha điều gì? Về một tình yêu cũng trong sạch như tình yêu của tôi đối với Chúa Trời, thưa Đức ông Vittorio. Tình yêu ấy chỉ làm vinh dự cho những trang sách này. Tôi cũng nghĩ như thế, bởi vì tôi biết cha. Nhưng liệu tình yêu ấy có làm giảm bớt tình yêu của cha đối với nhà thờ thiêng liêng chăng? Không, vì nhà thờ mà tôi đã khước từ nó và sẽ mãi mãi khước từ. Tôi đã lánh xa nó và sẽ không bao giờ trở lại với nó. Là ra vì thế mà cha có vẻ u buồn. Rút cuộc thì tôi đã hiểu. Ralph thân mến, điều đó không đến nỗi dở lắm như cha tưởng đâu. Thực đấy, trong đời mình, cha sẽ đem lại những điều tốt lành cho người khác và nhiều người sẽ yêu cha. Người phụ nữ được dâng tặng mối tình chứa đựng trong cái kỷ niệm cũ thơm tho này sẽ không bao giờ thiếu thốn tình yêu, vì cha gìn giữ cả tình yêu cùng với bông hồng này. Tôi nghĩ rằng người phụ nữ ấy không hiểu điều này. Ồ không, nếu cha yêu người ấy thắm thiết như thế, thì tức là người ấy giàu nữ tính tới mức có thể hiểu được điều đó. Nếu không thì cha đã quên nàng từ lâu và không giữ gìn cái kỷ niệm này lâu đến thế. Đôi khi y muốn từ bỏ chức sắc của mình và trở lại với nàng mạnh đến nỗi chỉ có những giờ cầu nguyện dài đằng đẵng mới ngăn giữ được tôi. Tổng giám mục rời khỏi ghế bành đứng dậy đến quỳ xuống cạnh người kia. Con người đẹp trai mà ngài yêu tới mức không mấy người được ngài yêu như vậy ngoài Chúa Trời và nhà thờ. Đối với ngài, lòng yêu Chúa và nhà thờ là thống nhất và không thể phân chia. Cha sẽ không rời bỏ chức vị của mình. Ralph ạ, chính cha biết điều đó rất rõ. Cha thuộc về nhà thờ thiêng liêng, cha đã luôn luôn thuộc về nó và sẽ luôn luôn thuộc về nó. Đấy là thiên chức chân chính của cha. Chúng ta sẽ cùng nhau cầu nguyện, và từ nay cho đến chót đời tôi sẽ cầu nguyện cả cho bông hồng của cha. Chúa giáng xuống cho chúng ta nhiều xót xa và đau khổ trên con đường đến cuộc sống vĩnh cửu, và tôi cũng như cha khước từ phải học cách nhẫn nhục chịu đựng. Cuối tháng 8, Maggie nhận được thư Lý Úc. Anh viết rằng anh nằm bệnh viện Janusville, anh bị bệnh vây nhưng không nguy hiểm gì, chẳng bao lâu nữa sẽ ra viện. Vậy là có lẽ chúng ta không cần chờ đến cuối năm để đi nghỉ cùng nhau, Mac ạ. Hiện thời anh không thể chặt mía được, phải chờ cho khỏe hẳn đã. Muốn thế thì cách chắc chắn nhất là nghỉ ngơi cho tốt. Vì vậy khoảng một tuần nữa anh sẽ đến đón em. Chúng ta sẽ ở trên bờ hồ Isem tại Etecton, tại Blender, chừng 2 tuần. Qua thời gian đó anh sẽ hồi sức và sẽ lại đi làm. Maggie hầu như không tin rằng rốt cuộc hai người sẽ lại chung sống với nhau. Chính nàng cũng không hiểu, có lẽ chính nàng không còn muốn điều đó nữa chăng? Cố nhiên, tháng trăng mật ở nơi trọ tại Đan Mạch là một khổ hình đối với nàng. Và cái đau trong tâm hồn còn lâu hơn qua cái đau thể xác. Nhưng đã từ lâu Maggie ra sức xua đuổi những hồi ức đó. Thành thử bây giờ chúng không làm nàng khiếp sợ nữa. Thêm nữa, từ đó đến nay nàng đọc nhiều và nàng đã hiểu rằng về nhiều mặt tất cả chỉ là do ngu dốt. Nàng và Lễ Úc ít hiểu biết quá. Cầu Chúa sao cho lần gặp gỡ này đem lại đứa con. Nàng sẽ có một đứa bé, sẽ có người để mà yêu. Khi ấy nàng sẽ nhẹ nhõm hơn nhiều. Anne sẽ không phản đối sự có mặt của đứa bé trong nhà. Chị ấy sẽ yêu nó, cả Ludwig cũng thế. Họ đã nói điều đó với nàng 100 lần. Họ vẫn hy vọng rằng một lần về nào đó Ludwig sẽ ở lâu hơn và cuộc sống trống rỗng cô đơn của vợ anh sẽ có một ý nghĩa mới. Nàng kể với họ điều Lý Úc viết trong thư và họ nói lên niềm vui sướng của mình, nhưng trong thâm tâm họ nghi ngờ khi nghe cái tin ấy. Em lấy đầu ra cam đoan rằng gã khốn kiếp này sẽ lại bỏ mặc cô ấy mà lỉnh đi đâu đó, Anne nói với chồng. Lý Úc mượn của ai không rõ chiếc ô tô và sáng sớm đưa xe đến đón Maggie. Anh gầy rộc đi, vàng vọt và da nhăn nheo như bị ngâm giấm. Maggie sửng sốt, nàng trao vali cho chồng và lên xe ngồi cạnh anh. Bệnh vây là bệnh gì vậy, anh Lý Úc? Anh viết rằng không có gì nguy hiểm, nhưng nhìn anh em thấy ngay rằng anh ốm rất nặng. Không, cái đó tương tự như bệnh vàng da, bất cứ người chặt mía nào sớm muộn cũng sẽ mắc phải. Nó do chuột đồng mía gieo rắc, nếu ta bị đứt tay hay vết xước thì không tránh khỏi lây bệnh. Anh khỏe mạnh nên dễ khỏi thôi, những người khác ốm nặng hơn nhiều. Các bác sĩ nói rằng chẳng mấy nỗi anh sẽ lại là một trang nam nhi cường tráng. Men theo một cái hẻm sau rừng cây rậm rì, con đường chạy lên dốc vào giữa lòng Đại Châu. Ở đáy hẻm, một con sông đầy ấp nước trương phồng lên, gầm rú ầm ầm. Và ở một chỗ nào bên trên, một thác nước huy hoàng đổ xuống sông, cắt ngang con đường. Xe họ đi giữa một vách đá dựng đứng và dòng nước chênh chếch đổ xuống. Dưới cái vòm cuốn ẩm ướt lấp lánh, sự kết hợp kỳ quặc ánh sáng và bóng tối. Càng lên cao càng mát mẻ, một cảm giác tươi tắn kỳ diệu tràn lan trong không khí. Maggie đã quên mất cái cảm giác dễ thở trong khí trời mát mẻ. Rừng nhiệt đới nghiêng mình trên đường, dựng lên ở phía bên như bức tường dày kín mít đáng sợ. Không thể nhìn rõ các thân cây dưới tấm màn nặng nề của những cây leo rậm lá. Chúng vắt từ đỉnh cây này sang đỉnh cây kia, kéo dài liên tục, bất tận, dường như cả khu rừng bị chìm dưới tấm màn nhung xanh khổng lồ. Nhưng dưới những vòm xanh ấy, trước mắt Maggie thấp thoáng, khi thì một bông hoa nhỏ kỳ diệu, khi thì một con bướm, khi thì tấm mạng nhện, nom như cái bánh xe, và cái trục bất động của nó là con nhện cực to, điểm những vệt đốm đỏm sáng. Khi thì những cây nấm chưa từng thấy bắt rễ vào một thân cây đầy rêu, khi thì những con chim có bộ đuôi dài phấp phới đỏ thắm và óng ánh vàng. Hồ Isem nằm trên một bình sơn nguyên hết sức duyên dáng trong cái khung tuyệt mỹ của dải bờ không bị ngập nước. Trước lúc mặt trời lặn, Maggie và Lễ Úc ra hành lang nhà trọ ngắm làn nước lặng ấy. Maggie muốn xem những con rơi lớn ăn quả, người ta còn gọi chúng là cáo bay. Chúng bay đi kiếm ăn, lượn trên bầu trời như những tín sứ của tòa phán xét. Chúng nom thì khủng khiếp và đáng ghét, nhưng nhút nhát lạ thường và hoàn toàn vô hại. Nhìn bầy rơi thẫm màu run rẩy trong ánh vàng nóng chảy của buổi hoàng hôn, trái tim lặng đi. Ở Himenhok, chiều nào Maggie cũng ra hàng hiên xem rơi. Khoan khoái biết bao một chiếc giường êm ái mát mẻ, ở đây không đến nỗi động đậy cũng sợ. Vải giường không đẫm mồ hôi và không cần phải thận trọng chuyển dịch sang chỗ khác khi biết rằng chỗ trước dù sao cũng sẽ không khô. Lý Úc lấy trong vali của mình một gói dẹt màu nâu, lấy ra một vốc những vật gì tròn tròn và xếp thành dãy trên chiếc bàn đệm con. Maggie cầm lấy một cái, xoay lật trong tay tò mò hỏi. Cái gì thế? Món quà nhỏ của nước Pháp. Lý Úc đã quên quyết định của mình 2 năm trước, không nói cho nàng biết đấy là phương tiện tránh thai. Anh đeo cái vật này vào đã rồi mới gần em. Không thì có thể em sẽ có con, mà chúng ta không thể liều như thế khi ta chưa có nhà riêng. Anh ngồi ở mép giường, trần truồng, gầy nhom. Anh vươn người về phía Maggie, nắm chặt bàn tay nàng vẫn còn cầm món quà nhỏ của nước Pháp. Chúng mình đã gần tới đích rồi. Theo tính toán của anh, thêm 5.000 nữa là chúng ta có thể mua được một khu vực tốt nhất có thể tìm được ở phía tây Chaktex, Tanex. Thế thì anh hãy coi là chúng ta đã mua được, Maggie nói bằng giọng đều đều rất bình tĩnh. Em sẽ viết thư cho giám mục De Bricassa và xin ngài cho vay 5.000. Ngài sẽ không lấy lãi của chúng ta đâu. Đừng có nghĩ đến chuyện ấy, Lý Úc quát. Quỷ bắt em đi, Meg. Em có lòng tự hào không? Tiền của ta do ta kiếm ra, chúng ta không vay mượn ai hết. Cả đời anh chưa hề vay ai lấy một xu và sẽ không bao giờ vay nợ. Nàng không nghe, chỉ nhìn anh, mắt mờ đi trong lớp sương mù màu đỏ. Chưa bao giờ trong đời nàng tức điên lên như thế. Đồ giả dối, đồ bịp bợm, đồ ích kỷ. Sao anh dám đánh lừa nàng như thế, khiến nàng không thể sinh con? Bịa chuyện làm như anh muốn trở thành người nuôi gia súc. Chẳng cần nàng, anh vẫn sống rất vui thú với anh chàng Annex Svensson ấy, ở chỗ chặt mía. Chính nàng cũng ngạc nhiên không hiểu sao nàng lại che giấu được sự cuồng nộ của mình, và nàng lại nói về cái vật trên bàn tay nàng. Giải thích đi, những món quà này là cái gì? Tại sao do nó mà em không có con? Lý Úc đến gần, dừng lại sau lưng nàng và Maggie rùng mình. Anh nghĩ rằng sự đụng chạm của anh làm nàng dạo dực, nhưng Maggie hiểu, nàng chán ghét. Thế là thế nào? Em không biết tí gì ư, Meg? Chẳng biết gì cả, Maggie nói dối. Tuy nhiên, về chuyện đó quả thực là nàng chẳng biết gì, nàng không nhớ có cuốn sách nào nói về những điều như thế. Đôi tay nôn nóng của anh vầy vò ngực nàng. Em ạ, khi anh sửa soạn, không có cái đó thì tất cả vào em hết, như vậy thì có con. À, xa thế, anh ta đã tìm được cách tránh có con, quần bịp bợ. Lý Úc tắt đèn, kéo Maggie lên giường, và loáng sau, Maggie nghe thấy vẫn những âm thanh mà hồi ấy nàng nghe thấy trong khách sạn ở Danny. Bây giờ thì nàng hiểu, anh chuẩn bị, đổ bịp bợ. Nhưng làm cách nào đánh lừa anh? Nàng chịu đựng, cố không bộc lộ ra là nàng đau như thế nào. Tại sao lại đau như thế, khi điều họ làm là hoàn toàn tự nhiên? Em không thích cái trò đó ư, Meg? Sau này Lý Úc hỏi, có lẽ em chưa đủ trưởng thành để làm việc đó, nếu như ngay bây giờ em cũng vẫn đau, chứ không phải chỉ riêng lần đầu. Thôi được, anh sẽ không làm việc đó nữa. Em không chống cưỡng khi anh sờ vú em, đúng không? Ôi chao, thì đằng nào chẳng thế. Maggie đáp với vẻ mệt mỏi. Nếu anh không làm em đau thì cứ như thế cũng được. Em hơi kém nồng cháy, Meg ạ. Về cái việc đó ấy ư? Nhưng anh đã lại bốc lửa. Suốt sau 2 năm không có thời gian cũng như sức lực dành cho việc ấy. Trung đụng với phụ nữ thật là tuyệt. Một khoái lạc đê mê và bị cấm. Anh hoàn toàn không cảm thấy mình là chồng Maggie. Không, chẳng qua cũng như Tiêu Khiển với một cô bé ở một nơi nào trên bãi chăn sau nhà trọ Kainun hay ép chặt Miss Carmichael kênh kiệu vào tường nhà xén lông cừu. Vú Maggie nhỏ nhắn và tròn chặn, rắn chắc, rất hợp ý thích của anh. Nàng cưỡi ngựa nhiều không phải là vô ích, và thành thực mà nói, cứ tiếp xúc thẳng với nhau không cần món quà nào cả mà lại hay hơn. Những vật nhỏ đó của Pháp làm giảm khoái lạc rất nhiều, nhưng không dùng không được, ai biết đâu nó phọt xa lúc nào. Anh nằm ngửa, kéo nàng về phía mình, mút vú nàng. Trong lòng Maggie dậy lên niềm khinh miệt không thể tả được. Đàn ông thật kỳ cục, trong những phút ấy họ chẳng còn xa người nữa. Như Lý Úc đây này, anh mê đi, vần vò nàng và gừ gừ như con mèo được khổng lồ mút con mèo cái. Bỗng nhiên đùi nàng cảm thấy chính cái ấy, lần này không có gì bao ngoài. Tất cả những gì xảy ra tuyệt nhiên không làm cho Maggie rộn rực, ý nghĩ vẫn sáng rõ. Và một tia chớp lóe lên trong óc nàng, chậm chạp, không để anh nhận thấy. Nàng nhích lại gần anh hơn và nghiến răng nín thở để giữ được can đảm, nàng kết hợp với anh. Đúng, có đau, nhưng đỡ đau hơn trước đến một nửa. Bằng cách đó, mọi việc nhẹ nhõm hơn và dễ chịu đựng hơn. Lý Úc mở mắt, anh toan đẩy Maggie ra, nhưng lạy Chúa lòng lành, anh chưa bao giờ có cảm giác gì như thế. Chưa bao giờ anh gần đàn bà mà không có cái vật chướng ngại ấy, và anh không hề ngờ sự khác nhau lớn lao biết bao. Anh không đủ sức đẩy nàng ra, anh không còn thiết gì cái khoái lạc trước kia, lúc gần cuối thậm chí anh ôm ghì lấy nàng. Đàn ông không rên rỉ và kêu gào, nhưng anh không nén được, và sau cùng anh âu yếm hôn vợ. Lý Úc, gì thế? Tại sao không thể lần nào cũng như thế? Ngay cả lần này đáng ra chúng ta không được làm như thế, mẹ ạ, và cố nhiên không được làm thế nữa. Anh không kịp rút ra. Maggie cúi xuống gần anh, vuốt ve ngực anh. Ôi, anh Lý Úc, xin cứ việc, như thế tốt hơn và gần như không đau. Em thận trọng một chút là xong hết thôi mà, thế nhé. Trên đời này có người nào cưỡng lại được không khi người ta khẩn khoản mời anh lại thưởng thức một khoái lạc khôn tả như vậy? Lý Úc gật đầu, nhượng bộ sự cám dỗ như ông tổ Adam, bởi vì lúc ấy anh biết ít hơn Maggie nhiều. Nàng đã hiểu cần dùng mưu đánh lừa anh như thế nào. Có lẽ em nói đúng, còn khi em không chống lại thì anh thích thú hơn nhiều. Thôi được, Meg ạ, từ nay chúng ta sẽ làm theo ý em. Maggie hài lòng, mỉm cười trong bóng tối. Thế đấy, ông chồng thân yêu của tôi ạ, tôi sẽ cho anh biết tay, rồi anh sẽ thấy. Lý Úc Onin, tôi là người thận trọng, ha. Sống chết gì, tôi cũng sẽ có con. Ở đây, xa cái ẩm ướt ngột ngạt của đồng bằng ven sông, Lý Úc mau chóng hồi sức. Anh ăn ngon miệng, bắt đầu lên cân và không còn gầy đến phát sợ nữa. Da đã mất cái màu vàng bệnh tật và lại có màu bánh mật. Bây giờ khi Maggie vui lòng đáp lại một cách nồng nhiệt sự âu yếm của anh, thì té ra cũng chẳng lấy gì làm khó khăn lắm, đã nài được anh, thay cho 2 tuần lễ như dự định. Nghỉ thêm 3 tuần, rồi 4 nữa. Nhưng đến cuối tháng thì anh nổi loạn. Đủ rồi, Meg ạ, anh lại khỏe như con bò mộng. Thế mà chúng mình sống xa hoa và phung phí tiền mà Agnes Svensson cần anh. Có lẽ anh sẽ nghĩ lại chăng, Lý Úc? Nếu anh thực sự muốn mua trại thì có thể mua ngay bây giờ cũng được. Hãy kiên nhẫn chờ một chút nữa, Meg ạ. Cố nhiên, anh không nói đến một điều. Anh bị lôi cuốn bởi sức hút không gì cưỡng lại nổi của các đồn điền mía. Đấy là niềm ham thích kỳ lạ vốn có ở một số đàn ông đối với công việc khó khăn nặng nhọc nhất. Nó choán lấy toàn bộ con người, không chừa lại chút gì. Trong lúc còn trẻ khỏe, Lý Úc sẽ không phản bội cây mía. Maggie chỉ còn một hy vọng. Có lẽ nàng sẽ bắt anh phải đổi ý nếu nàng sinh cho anh một đứa con thừa kế đất đai của 2 vợ chồng ở vùng Kainun. Thế là bây giờ nàng lại ở Himenhok, chờ đợi và hy vọng. Nàng rất cần đứa con, cần lắm. Nếu như có đứa con, mọi nút thắt sẽ được tháo gỡ. Chỉ cần nàng có đứa con. Thế rồi đã thấy rõ ràng nàng sẽ có con. Nàng nói với Anna và Ludwig, cả 2 đều hoan hỉ. Ludwig quả là con người vô giá. Thì ra anh may và thêu rất giỏi. Cả 2 việc đó trước đây Maggie đều không kịp học. Bằng 2 bàn tay chai sạn khéo léo, anh làm phép phù thủy với cái kim bé xíu và tấm vải mỏng mềm mại. Còn Anna có Maggie giúp sức sửa soạn phòng trẻ. Khổ một nỗi, đứa bé chưa ra đời quấy lắm. Không rõ vì nóng nực hay vì mẹ không được hạnh phúc. Điều đó chính Maggie cũng không hiểu. Nàng buồn nôn không chỉ vào buổi sáng mà suốt nhiều ngày dòng. Lẽ ra trạng thái buồn nôn ấy phải chấm dứt từ lâu rồi, vậy mà chẳng biết bao giờ mới hết. Maggie lên cơn ít và chậm, trong lúc đó chứng phù nề hành hạ nàng dữ dội và huyết áp lên cao đến nỗi bác sĩ Smith thực sự lo lắng. Thoạt đầu ông muốn đưa nàng vào bệnh viện ở Caithness ngay từ trước khi sinh, nhưng sau một thời gian dài suy nghĩ, ông quyết định vì nàng không có chồng hay bạn bè ở bên cạnh thì để nàng ở nhà Anna và Ludwig là hơn, họ sẽ chăm sóc nàng. Nhưng trong 3 tuần cuối cùng thì nàng nhất thiết phải đi Caithness. Cố tìm cách gọi anh chồng về, bảo anh ta về gặp cô ấy, ông cáu kỉnh gắt lên với Ludwig. Maggie lập tức viết thư cho Lee Úc báo tin mình có mang, hoàn toàn do bản tính phụ nữ. Nàng tưởng rằng khi biết cái điều không muốn có này thành sự đã rồi, Lý Úc chẳng những sẽ cam chịu cái điều không tránh khỏi mà sẽ vui thích. Thư trả lời của anh lập tức đánh tan những mơ ước màu hồng ấy. Ludwig nổi giận điên cuồng. Làm bố, đối với anh điều đó chỉ có nghĩa là trước kia chỉ tự nuôi thân, còn bây giờ phải cáng thêm 2 miệng ăn. Đấy là viên thuốc đắng đối với Maggie, nhưng phải nuốt. Không còn cách nào lựa chọn. Đứa con sắp ra đời từ nay cột nàng vào với Ludwig cũng vững chắc như lòng kiêu hãnh. Nhưng bây giờ nàng ốm yếu, bất lực và rất cần tình yêu. Ngay cả đứa con cũng không yêu nàng. Nó được thụ thai trái với ý muốn của nó và không muốn ra đời. Maggie cảm thấy rằng cái sinh vật nhỏ xíu trong người nàng cực lực phản kháng, không muốn lớn lên và sống. Giá như nàng có sức vượt được 2000 dặm đường sắt, nàng sẽ trở về nhà. Nhưng bác sĩ Smith không muốn nghe chuyện ấy. Một tuần lễ có khi là lâu hơn trong xe lửa. Ngay cả có những thời gian tạm dừng là cái chết chắc chắn đối với đứa trẻ. Dù Maggie rất đỗi bất hạnh, hết sức thất vọng, nhưng cố ý làm hại đứa trẻ thì nàng không muốn. Nhưng thời gian trôi qua, niềm vui sướng của nàng, mơ ước về một sinh vật chỉ thuộc về một mình nàng mà nàng có thể yêu thương hết lòng cũng nhạt đi. Đứa bé chưa ra đời, ngày càng khó tính khó nết, ngày càng tệ với nàng. Bác sĩ Smith bắt đầu hay nói về việc nên sớm đưa nàng đi Caithness. Ông chẳng tin tí nào rằng việc sinh đẻ ở Danlow sẽ xuôi thuận. Ở đây không có bệnh viện, mà chỉ có một nhà nhỏ cách ly. Huyết áp của Maggie đôi lúc vọt lên, chứng phù nề tăng thêm. Bác sĩ Smith bắt đầu nói về sự nhiễm độc thai nghén, về chứng sản giật. Ông nói những từ rắc rối nào đó khiến Anna và Ludwig hoảng sợ đến nỗi họ đồng ý là Maggie cần đi Caithness, mặc dù họ muốn đứa trẻ ra đời ở nhà họ, ở Himmenhoek. Tháng 5 sắp hết. Chỉ còn chờ một tháng nữa rút cuộc Maggie sẽ thoát khỏi cái của nợ không thể chịu đựng nổi này, thoát khỏi đứa trẻ vô ơn này. Nàng đã bắt đầu thù ghét nó. Chính đứa bé mà nàng hết sức khao khát lúc chưa cảm thấy nó sẽ gây cho nàng bao nhiêu cái khó chịu. Vì sao nàng lại tưởng rằng Ludwig sẽ vui sướng khi biết đứa trẻ hiện đã tồn tại và phải ra đời? Căn cứ vào toàn bộ cách xử sự của anh từ khi hai người lấy nhau thì có thể hiểu rằng chẳng nên hy vọng điều đó. Đúng. Đã đến lúc phải thừa nhận, tất cả đã sụp đổ, đã đến lúc vứt bỏ sự kiêu hãnh ngu ngốc và cố cứu vớt những gì có thể cứu vớt được trong đống đổ nát. Họ lấy nhau vì những động cơ sai lạc. Lý Úc bị cám dỗ vì tiền của nàng, còn nàng muốn chạy trốn Ralph de Bricassa, đồng thời thử gìn giữ Ralph cho mình. Họ cũng không hề làm ra vẻ yêu nhau. Thế mà, chỉ có tình yêu mới có thể giúp họ khắc phục được cái mớ bòng bong phiền phức xuất hiện, vì họ mong muốn những điều khác hẳn nhau và mưu cầu những cái khác nhau. Nhưng đây mới là điều lạ lùng. Maggie không thực sự thù ghét Lý Úc, mà ngày càng thù hận Ralph de Bricassa thường xuyên hơn, mãnh liệt hơn. Thực ra thì Ralph xử sự với nàng nhân hậu hơn, ngay thẳng hơn Lý Úc. Ông ấy bao giờ cũng cố làm cho nàng chỉ coi ông là người bạn và một linh mục, không hơn. Và tuy ông hôn nàng 2 lần, nhưng cả 2 lần nàng đều đi bước trước. Vậy thì cớ gì mà tức giận ông ấy đến thế? Cớ gì mà thù hận Ralph chứ không phải Liễu? Lỗi chính là tại nàng, không hiểu gì về cuộc sống. Lỗi tại những nỗi sợ của nàng và sự oán giận vô cùng đối với Ralph vì ông ta khăng khăng cự tuyệt nàng. Còn nàng thì yêu ông vô cùng, hết sức khao khát tình yêu của ông. Cũng là lỗi tại cơn bốc đồng ngu ngốc đã đẩy nàng đi lấy Liễu Onin. Nàng đã phản cả mình, phản cả Ralph. Cho dù nàng không thể trở thành vợ ông, thì có gì là quan trọng nếu nàng ngủ với ông và có con với ông? Có gì là quan trọng nếu như ông không thèm muốn nàng, mà quả thật là ông không thèm muốn nàng? Điều quan trọng duy nhất là nàng chỉ cần Ralph thôi, và không tội gì phải bằng lòng với cái ít ỏi hơn. Nhưng hiểu được sai lầm ở đây chỉ có nghĩa là sửa được sai lầm. Nàng vẫn cứ là vợ Li Úc Onin và đứa con sinh ra là con Li Úc Onin. Làm sao nàng lại vui sướng vì đứa con sắp ra đời của Li Úc khi chính Li Úc không muốn có đứa con đó? Tội nghiệp đứa bé. Nhưng ít ra thì khi ra đời nó sẽ tự mình tồn tại. Nó là con người hoàn toàn mới và có thể yêu nó. Có điều là giá như đấy là con của Ranf de Pricassa. Nhưng điều đó là không thể được, không thể có chuyện như thế. Ranf phụng sự nhà thờ, mà nhà thờ đòi hỏi ông hiến dâng toàn bộ con người ông không trở lại chút gì, đòi hỏi ngay cả cái mà nó không cần, giới tính đàn ông của ông. Nhà thờ thiêng liêng đòi hỏi cái đó phải được hy sinh cho nó, bằng cách đó nó khẳng định quyền lực đối với kẻ tôi tớ của mình và tiêu diệt ông ta, xóa bỏ ông ra khỏi cuộc sống. Vì khi ông ta ngừng thở thì ông ta không có ai nối dõi. Nhưng sẽ đến một ngày nó phải đền nợ về thói tham lam của nó. Sẽ đến một ngày không còn những Ranf de Pricassa nữa, vì những người ấy sẽ bắt đầu quý trọng giới tính nam của mình và sẽ hiểu rằng nhà thờ đòi hỏi ở họ sự hy sinh vô ích, hoàn toàn vô nghĩa. Maggie đứng phát dậy, đi vào phòng khách bằng một dáng đi nặng nề. Ở đấy Anne đang đọc một cuốn tiểu thuyết bị cấm của Norman Lindsay, khoái trá ra mặt vì từng từ bị cấm đoán. Chị Anne ạ, hình như sự thể sẽ như ý chị. Anne lơ đãng ngẩng đầu lên. Em nói về việc gì thế, em thân yêu? Chị gọi điện cho bác sĩ Smith đi, em sẽ sinh đứa bé bất hạnh đấy ở đây, ở nhà anh chị, sinh đến nơi rồi. Trời ơi, vào buồng ngủ và nằm xuống đi, không phải về buồng em đâu, về buồng ngủ của anh chị kia. Nguyền rủa sự oái oăm của số phận và quyết tâm của đứa bé, bác sĩ Smith phóng ra khỏi Đăng Lâu bằng chiếc ô tô cũ kỹ ọp ẹp của mình, mang theo một cô đỡ địa phương và các dụng cụ thuốc men tìm thấy được trong cái bệnh xá nhỏ ở nơi heo hút của ông. Đưa Maggie vào cái bệnh xá nhỏ thảm hại ấy thì chẳng có nghĩa lý gì hết. Tất cả những gì có thể làm được, ông sẽ làm ở Himenhock. Nếu ở Kenneth thì là chuyện khác. Báo tin cho ông chồng rồi chứ? Ông vừa hỏi vừa chạy lên bậc tam cấp, có cô đỡ đi cùng. Đã đánh điện, Maggie ở trong buồng tôi. Tôi cho rằng ở đấy ông sẽ có điều kiện rộng rãi hơn. Và Anne tập tễnh đi theo những người mới tới vào buồng ngủ. Maggie nằm trên giường, mắt mở to, nhưng không hề tỏ ra đau đớn. Chỉ thỉnh thoảng siết tay lại và quằn quại như lên cơn kinh giật. Nàng quay đầu lại, mỉm cười với Anne, và Anne nhìn thấy trong đôi mắt mở to ấy một vẻ hoảng hốt vô cùng. Em vui sướng là đã không đến Kenneth, Maggie nói. Mẹ em khi đẻ không bao giờ vào bệnh viện. Có lần ba em nói rằng khi đẻ Hen, mẹ em đau kinh khủng. Nhưng mẹ em vẫn sống. Vậy thì em cũng sẽ không chết. Trong gia đình Cleary, phụ nữ sống dai lắm. Mấy giờ sau, bác sĩ Smith ra hành lang gặp Anne. Người sản phụ đáng thương vật vã mãi không đẻ được. Con so bao giờ cũng khó đẻ, mà thai lại nằm không đúng vị trí nữa. Chỉ khổ cho cô ấy. Mà tình hình không nhích lên được. Nếu như ở bệnh viện Kenneth thì chúng tôi sẽ mổ tử cung, chứ ở đây thì không thể nghĩ gì đến chuyện ấy. Cô ấy phải tự lực sinh đẻ thôi. Cô ấy vẫn tỉnh chứ? Vâng, hoàn toàn tỉnh táo. Một cô bé gan dạ, không kêu gào, không than vãn. Những phụ nữ ưu tú bao giờ cũng vất vả hơn hết. Tôi xin nói với bà thế đấy. Cô ta luôn luôn hỏi Ranf đến chưa, phải bịa đặt ra một điều gì. Tôi bảo cô ấy là đường xá bị hỏng. Theo tôi biết, chồng cô ấy tên là Li Úc phải không? Vâng. Thế thì có lẽ là cô ấy cần Ranf, cho dù người ấy là gì đi nữa. Chắc là anh chàng Li Úc này chẳng đem lại được mấy tí niềm vui chứ gì. Hắn là một tên khốn kiếp. Anne chống cả hai tay vào tay vịn ở hàng hiên, cúi xuống. Trên con đường từ Đăng Lâu về có một chiếc taxi bóng loáng đang lên dốc, chạy tới Himenhock. Cặp mắt tinh nhanh của Anne từ xa đã nhận rõ mái tóc thẫm màu của người khách ngồi ở ghế sau. Chỉ bột ra một tiếng reo sung sướng và nhẹ nhõm. Quả là tôi không tin ở mắt mình nữa, nhưng hình như Li Úc vẫn nhớ rằng anh ta có vợ. Tốt hơn hết là tôi đến với cô ấy, còn bà sẽ tự cư xử với anh ta, bà Anne ạ. Tạm thời tôi sẽ không nói gì với cô ấy, ngộ nhỡ bà nhầm thì sao? Nếu đấy là anh ta, thì trước khi làm cho anh ta sửng sốt, hãy cho anh ta một chén trà. Hãy bồi dưỡng sức khỏe cho anh ta đã. Chiếc taxi dừng lại. Anne ngạc nhiên thấy người lái xe ra ngoài và tự tay mở cửa cho ông khách. Joe Castiglione. Người lái xe taxi duy nhất ở Danny không có thói quen lịch thiệp như thế.